Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, Thiên Tài Chiến. Bắt đầu, địa cầu, La Gia, Tam Tử, người thật đem châu úp cho cái kia gọi bố La Lâm ra hỏa. Lôi Thần trầm giọng hỏi, một bên, La Phong lặng lẽ, đều là bởi vì ta hai. Hồng trầm giọng nói, biết rồi chuyện đã xảy ra. Hắn tự nhiên rõ ràng, La Phong là bởi vì kiêng kỵ hắn cùng Lôi Thần tính mạng mới sẽ thỏa hiệp. Không sai, Lôi Thần cũng là sắc mặt khó coi. Là ta không dùng, đại ca, nhị ca, các ngươi không cần tự trách. Kỳ thực sự tình không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. La Phong mở miệng khuyên giải nói. Tên kia không biết tại sao, đối với địa cầu cùng mấy người chúng ta không gì sánh được hiểu rõ. Nghĩ đến hắn sớm có mưu đồ, coi như không có lần này sự tình, e sợ sớm muộn cũng sẽ tìm tới cửa. Nghe được La Phong trả lời, hai người đều là trầm mặc. Người này, tại sao muốn trên địa cầu thổ địa? Lôi Thần không rõ, phòng trừng là mơ ước trên địa cầu di tích đi. Hồng mở miệng, nếu đối phương đối với địa cầu không gì sánh được hiểu rõ. Nghĩ đến trên địa cầu những di tích kia cũng không thể tránh được ánh mắt của đối phương. Đối phương lựa chọn cùng ta ở Hắc Long Sơn Đế Quốc chính thức chứng kiến dưới rời đi thổ địa quyền. Sở hữu, hiển nhiên là có kiêng dè. Ta cho rằng hắn nên không đến nỗi trên địa cầu sằng bậy. Bất quá, để ta kỳ quái chính là. Người này tuy rằng yêu cầu trên địa cầu lãnh thổ, thế nhưng ở quyền sở hữu rời đi sau, đến nay mới thôi đều hoàn toàn không có đến tiếp sau động tác. Cũng không có phái người đến địa cầu, La Phong trầm giọng nói, thật giống như, hắn chỉ là muốn treo cái tên, chứng minh trong tay hắn có địa cầu bộ phận quyền sở hữu giống như. Hắn cau mày nói, này xác thực rất kỳ quái. Để bọn họ không tìm được manh mối, đồng thời không gì sánh được đau đầu. Bất kể nói thế nào, việc cấp bách hay là muốn tăng cao thực lực của chính mình. Hồng trầm giọng nói, bố La Lâm ở giới trong giới ra tay, đem mấy người bọn họ đều là chấn động rồi. Chỉ ít hiện nay mới thôi, bọn họ còn không nắm chặt có thể đối phó đối phương kia vô cùng quỷ dị ảo thuật. Đại ca nói đúng. Lôi Thần mở miệng nói cho cùng tất cả những thứ này đều là bởi vì chúng ta không đủ cường. Chỉ cần chúng ta có thể trở nên càng cường, mất đi đồ vật sớm muộn còn có thể cầm về. La Phong cũng là quát khẽ. Thời gian trôi qua, bố La Lâm ở chính mình tinh cầu trên lãnh địa yên lặng tu luyện. Tăng lên thực lực của chính mình, đồng thời vừa chờ đợi, rốt cục. Một ngày này trong hư nghĩ vũ trụ, một đạo huyền không bảng cáo thị xuất hiện, ánh sáng long lánh, chấn động toàn thể nhân loại bộ tộc, vũ trụ thiên tài chiến bắt đầu báo danh, toàn vũ trụ nhân loại đều hưng phấn lên, vũ trụ thiên tài chiến, rốt cục mở ra rồi, u ám trong cung điện, bố La Lâm đột nhiên dương đôi mắt, trong mắt xẹt qua hào quang óng ánh, quật khởi thời cơ. Địa cầu, cơ hội trời cho, La Phong thần sắc kích động, gầm nhẹ nói, nhất định phải nắm lấy. Ở hiểu rõ thiên tài chiến tin tức sau, hắn liền biểu hiện vô cùng kích động, bởi vì hắn rõ ràng, chỉ cần mình có thể ở chỗ này trong thiên tài chiến biểu hiện ưu dị, sẽ có khó có thể tưởng tượng thu hoạch khổng lồ. Hư nghĩ vũ trụ công ty. Năm đại bá chủ bên trong số 1 số 2 thực lực. Có thể nói toàn thể nhân loại thế lực đáng sợ nhất một trong. Nó tổ chức thiên tài chiến. Cấp độ cỡ nào cao? Dựa theo thiên tài chiến quy tắc. Biểu hiện ưu dị nhất đám kia người. Đều đem sẽ tiến vào hư nghĩ vũ trụ công ty hạt nhân. Trở thành một thành viên trong đó. Năm đại bá chủ một trong thành viên hạch tâm. Địa vị cỡ nào cao quý, nếu như có thể gia nhập hư nghĩ vũ trụ công ty tự nhiên tốt nhất. La Phong nắm chặt nắm đấm, Mặc dù không thể kém cỏi nhất, chỉ cần ta biểu hiện đầy đủ kinh diễm, ta cũng có thể gia nhập Càn Vu Vũ Trụ Quốc bên trong thế lực lớn. Đến thời điểm ta liền có thể dựa thế, có thể không sợ tên kia uy hiếp, đem địa cầu hoàn chỉnh cầm về. Khoảng thời gian này tới nay, La Phong đều là rất phiền muộn, bởi vì bố La Lâm tựa hồ quên trên địa cầu còn có hắn một mảnh lãnh địa. Đến nay cũng không có động tác gì, thế nhưng La Phong lại càng thêm bất an. Rốt cuộc địa cầu khắp cả nhân loại, hắn đem địa cầu thổ địa chuyển cho bố La Lâm, mặc dù là ở vạn bất đắc dĩ tình huống, hắn cũng thời khắc chịu đủ dày vò. Giờ khắc này, thiên tài chiến mở ra để hắn nhìn thấy hy vọng. Hắn muốn quật khởi, thông qua gia nhập thế lực lớn, đến dựa thế áp bức bố La Lâm, ép hắn đem địa cầu thổ địa trở về. La Phong, ý nghĩ của ngươi rất đúng. Ba Ba Tháp nói rằng, ở trong vũ trụ, đơn đả độc đấu là hạ hạ sách. Nhân vật dù mạnh mẽ đến đâu, cũng cần ôm đoàn sưởi ấm. Lão sư ngươi năm đó nếu là chịu gia nhập những thế lực lớn kia, lại làm sao sẽ rơi vào ngã xuống hạ tràng. Nó đối với La Phong muốn gia nhập thế lực lớn ý nghĩ không gì sánh được chống đỡ. Bởi vì có hô duyên bác dẫm vào vết xe đổ, chứng minh độc hành hiệp ở trong vũ trụ lang bạt là phi thường chịu thiệt. La Phong gật đầu, trải qua bố La Lâm uy hiếp sau, hắn cũng sâu sắc biết được thực lực mình không đủ, cũng ý thức được phía sau có một cái thế lực lớn chống đỡ tầm quan trọng. Trong vũ trụ, cái khác vô số thiên tài cũng đều là biết được tin tức này. 1081 vũ trụ quốc sở dĩ hàng tinh cấp nhân vật thiên tài đều là làm nóng người, nóng lòng muốn thử. Thiên tài chiến báo danh ngày thứ nhất, vẻn vẹn là Càn Vu Vũ Trụ Quốc, người dự thi số lượng liền vượt qua 3.000 ước, mà ở báo danh sau khi kết thúc, toàn bộ Càn Vu Vũ Trụ Quốc dự thi nhân số đạt đến trong nguyên bản kịch tình kinh người hơn 8.200 ước. Kỳ thực, con số này nhìn như rất lớn, nhưng cũng không phải quá kinh người, phải biết toàn bộ Càn Vu Vũ Trụ Quốc cỡ nào mênh mông. Tinh vực cũng không biết có bao nhiêu, sinh mệnh tinh cầu ước vạn vạn kế, 8.200 ước đặt ở toàn bộ Càn Vu Vũ Trụ Quốc bất quá là muối bỏ biển. Này hơn 8.200 ước có đảm lược báo danh, cũng đều không phải người yếu, tối thiểu đều là lĩnh ngộ một ít lĩnh vực, ở trên thực tế đều là hầu như có thể sánh ngang vũ trụ cấp nhân vật thiên tài. Rốt cuộc như là những kia phổ thông hàng tinh cấp, đều là thật không tiện đi báo danh, bởi vì đi rồi cũng chỉ là bia đỡ đạn, trừ bỏ trải nghiệm một hồi bị giết thống khổ bên ngoài. Không chiếm được bất cứ thứ gì, còn không bằng khỏe mạnh xem so tài đây. Nếu không thì, Càn Vu Vũ Trụ Quốc hàng tinh cấp, là cá nhân đều đi báo danh, đâu chỉ 8.200 ước. Trong nguyên bản kịch tình, tượng bố La Lâm liền biết rõ thực lực của chính mình. Không có báo danh thi đấu, mà là cùng một đám Càn Vu Vũ Trụ Quốc con cháu quý tộc ngồi ở trong phi thuyền xem so tài. Thế nhưng lần này, bố La Lâm đương nhiên không sẽ làm như vậy rồi. Báo danh thành công, hư nghĩ vũ trụ tiếng nhắc nhở vang lên. Trên vương tọa, bố La Lâm lộ ra nụ cười. Rốt cục, nên ta lên sân khấu rồi. Ngoặc kép, rất nhanh, ở toàn thể nhân loại bộ tộc chú ý, thiên tài chiến chính thức bắt đầu rồi. Dựa theo giả lập hệ thống chỉ thị, bố La Lâm ngồi cao ở bên trong cung điện trên vương tòa. Ý thức tiến vào hư nghĩ vũ trụ, lần thứ hai mở mắt ra, hắn liền xuất hiện ở một tòa cao to lâu trong phòng. Hắn giờ phút này y nguyên là thập vĩ sinh Churiki dáng dấp. Trong tay nắm lục đạo quyền trượng, phía sau bay 9 viên cầu đạo ngọc, ta bị phân đến đệ 6 thế giới khu, đi tới cửa sổ sát đất một bên, nhìn ngoại giới từng tòa kia cao vót cao ốc, cảm thụ giờ khắc này bị hư nghĩ vũ trụ thống nhất cường hóa đến hàng tinh cấp 9 thân thể. Bố La Lâm khóe miệng kéo ra ý cười. Cùng nguyên nội dung vở kịch một dạng, toàn bộ Càn Vu vũ trụ quốc 8.200 ức người dự thi. Bị chia làm 100 cái thế giới khu, mỗi cái thế giới khu khoảng chừng 82 ức người. Mà này 82 ức người lại bị phân ở 10 cái không giống thành thị, mỗi cái thành thị khoảng chừng 8 ức người. Giờ khắc này, bao quát bố La Lâm ở bên trong, tổng cộng có 800 triệu nhiều hàng tinh cấp 9 cường giả chen ở thành phố này từng tòa cao ốc bên trong. Oanh, tiếng nổ mạnh to lớn đột nhiên vang lên, tiếp theo liền ngay cả thành một mảnh. Ngoài cửa sổ, có thể nhìn thấy kịch liệt nguyên lực xung kích. Hiển nhiên, chém giết đã bắt đầu rồi. Như thế dày đặc đám người, đại quy mô như vậy chém giết, cao thủ mạnh hơn nữa cũng không chịu nổi. Bố La Lâm cảm thán, giờ khắc này hơn 100 triệu người nhét chung một chỗ. Mặc dù thực lực mạnh đến đâu, bị cuốn vào, một dạng sẽ chết ở quần công bên trong. Nguyên nội dung vở kịch, La Phong liền rất thông minh lựa chọn ở tiền kỳ ẩn giấu đi, tách ra bị vây công nguy hiểm. Đáng tiếc, ta so với La Phong muốn mạnh hơn nhiều. Bố La Lâm con mắt lạnh lẽo. Hơn nữa, ta không sợ nhất, chính là đoàn chiến A. Tu La Đảo, mở ra. Susanoo, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.